Hoàng đế Chính Đức ngồi nghiêm trang, vẻ mặt từ bi bác ái, từ bi một lúc lâu chư vị Phật gia phía dưới còn chưa thương lượng xong từ ngọ dần mão. Chính Đức liền thở dài một tiếng, thủ kết bất động căn bản ấn, tiến nhập vào trạng thái minh tưởng, động mà không động. Cũng không biết trải qua bao lâu tiếng nghị luận trong đại sảnh dần dần lắng xuống, xem ra đám Phật sống này đã đạt thành hiệp nghị rồi, Hoàng đế Chính Đức vẫn đang ngồi đà tọa, đám Phật sống cũng không dám quấy rầy y, cũng may ngồi thiền đối với những người này thật sự không thành vấn đề, thế nên mọi người đều kết thủ ấn, dứt khoát cùng Hoàng thượng tu hành. Hoàng đế Chính Đức cuối cùng cũng thu công, đám Phật sống cùng y tịnh tu, nhưng thực tế trong lòng lo lắng vạn phần kia, lập tức cũng đều tỉnh lại. Một vài vị Phật sống ngồi ở hàng đầu, địa vị tôn quý thì thầm vài câu, Phật sống ôn già cung cung kính kính thi lễ nói. Đại Hoàng đế bệ hạ, chúng ta đều nhất trí cho rằng, Lao sư viễn chinh, chiến hỏa liên miên đối với chúng sinh mà nói không phải là chuyện may mắn. Chúng tôi khẩn cầu xin được lập tức trở lại đoá cam, tận một phần tâm sức dùng lực lượng của Phật môn chúng tôi để trục xuất bá nhan mãnh khả khỏi hồ Thanh Hải. Xin Đại Hoàng đế bệ hạ hãy tạm hoãn việc phát binh, nếu như chúng tôi thất bại, lúc đó mới xuất binh cũng chưa muộn. Hoàng đế Chính Đức xúc động nói, binh đao vốn vô tình, chấm hết, gocchuyenaudio.com, lòng tin theo ngã Phật sao lại muốn sát sinh chứ? Nhưng bá nhan vào thanh, hậu hoạn vô cùng, chấm cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Chư vị Phật sống tình nguyện đi làm việc thiện có ý nghĩa như vậy, chấm sao có thể không đồng ý đây? Như vậy đi, chấm lập tức phái người hộ tống các vị Phật sống trở lại Thanh Hải, nếu như có thể biến can qua thành bạch ngọc đó là tốt nhất, còn nếu không thể, các vị Phật sống cũng đã tận tâm tận lực, chuyện còn lại cứ để cho chấm gánh vác đi. Cách chương.